Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích Bi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 553. Chương 553. Lão Ngụ muốn làm tài vụ tổng thanh tra. Cùng Apple đạt thành hợp tác lực ảnh hưởng, so Tô Thần tưởng tượng còn muốn lớn. Rất nhanh, thần thiên khoa kỹ, ưu hóa tinh linh các loại chữ liền chiếm cứ các đại tin tức trang đầu. Weibo nóng lục soát cũng là cường thế đăng đỉnh. Tô Thần cũng thành công lại một lần nữa đi vào vô số dân mạng tầm mắt. Lấy thương nghiệp thiên tài phương thức, tuổi trẻ tuấn lãng, tài hoa hơn người, bây giờ càng trong chớp mắt thành giá trị bản thân trăm ức giới kinh doanh nhân tài kiệt xuất. Nguyên bản liền có cái này rất nhiều trung thực nữ fan hâm mộ Tô Thần. Lần này thực sự trở thành vô số thiếu nữ trong lòng mộng. Chúc mừng tiệc rượu về sau sáng sớm ngày thứ hai, liền liên tiếp không ngừng có điện thoại gọi cho Tô Thần. Có thân nhân cũng có bằng hữu, xác nhận tin tức tính chân thực đồng thời, cũng có chút khó có thể tin biểu thị chúc mừng. Tô Thần bị quấy rầy không thể tu luyện nội kinh công. Có chút đau đầu, liền trực tiếp đưa điện thoại di động cho nhốt. Phanh phanh phanh, tiếng gõ cửa dồn dập sau đó. Muội muội Tô Mạt âm thanh kích động truyền đến. Ca, ngươi ở bên trong à? Ta có chút sự tình muốn hỏi ngươi. Cái gì? Tô Thần động tác không ngừng. Có chút bất đắc dĩ hỏi. Ta có cái đồng học vừa rồi gọi điện thoại cho ta. Nói công ty của ngươi cùng Apple đạt thành hợp đồng. 10 ức đô la Mỹ. Có phải thật vậy hay không? Tô Mạt không kịp chờ đợi hỏi. Phải. Tô Thần nhàn nhạt đáp lại xuống. Ông trời của ta, không phải đâu, người công ty kia mới mở mấy ngày a. Nói như vậy ta chẳng phải là trăm ức phú hào muội muội. Tô Mạt nhận được xác nhận, lập tức một mặt kinh ngạc trợn tròn đôi mắt đẹp. Được rồi, ta luyện công đâu, đừng quấy rầy ta. Tô Thần không nhịn được đuổi người. Lão ca, đây chính là 10 ức đô la Mỹ a. Ngươi làm sao bình tĩnh như thế? Mau chạy ra đây nói cho ta một chút a. Có cái gì tốt nói? Đi một bên chơi. Ngoài cửa Tô Mạt nhếch miệng. Có chút hoảng hốt quay người trở về phòng khách. Sau đó hướng trên ghế salon một chuyến. Nhìn trần nhà sững sờ xuất thần. Lão ca đây đều là trăm ức phú hào. Nàng còn cần cố gắng vẽ cái gì manga? Nếu không làm đầu cá ướp muối tính toán. Tô Mạt bá một cái ngồi dậy, dùng sức lắc đầu, lần nữa khôi phục ánh mắt kiên định nhìn về phía trên bàn trà giấy viết bản thảo. Cầm lên bút chì, đây chính là giấc mộng của nàng, coi như muốn làm cá ướp muối, vậy cũng phải làm có mơ ước cá ướp muối. Cố gắng, đúng, ta cũng phải nỗ lực. Tô Mạt trong lòng cho mình động viên. Giữa trưa, Tô Thần một bên cầm một bình nước khoáng uống vào, một bên dùng khăn mặt sát đầu đầy mồ hôi theo phòng luyện công đi ra. Ca, mụ gọi điện thoại tới, nói điện thoại di động của ngươi đánh không thông, để chúng ta đi qua ăn cơm trưa. Còn có chuyện muốn hỏi ngươi, hẳn là ngươi chuyện của công ty. Tô Mạt nghe được thanh âm, nghiêng đầu nhìn nói với Tô Thần. Ta trước lên lầu tắm rửa đổi bộ quần áo. Tô Thần nhẹ gật đầu. Cất bước đi lên lầu. Tô Mạt mắt to chớp chớp nhìn xem dọc theo trên bậc thang lâu lão ca. Không biết có phải hay không là ảo giác. Cảm giác lão ca giống như thành một cái hành tẩu núi vàng. Gọi là một cái vàng óng ánh. Không chỉ là lão ngủ. Vừa rồi bao quát Mạnh Tư Tư ở bên trong. Mấy cái tiểu tỉ muội đều gọi điện thoại cho nàng. Nhận được sau khi xác nhận. Cả đám đều khổ hô hào cầu đùi vật trang sức. Cầu bao nuôi. Tô Thần lái xe mang theo muội muội về đến nhà. Mới vừa vào cửa. Lão Ngụ liền lấy trước nay chưa từng có tốc độ lao đến. Hai tay đặt tại hắn bả vai bên trên. Một đôi nở rộ tinh quang đôi mắt tựa như biến thành kim tiền ký hiệu. Được rồi. Không cần hỏi, không sai, là thật, nhi tử của ngươi hiện tại là trăm ức phú hào. Tô Thần bình tĩnh thẳng thắn, cứ việc cùng Apple hợp tác chỉ là 10 ước đô la Mỹ. Nhưng ở cái này hợp tác đạt thành về sau, Thần Thiên Khoa Kỹ giá trị đã vượt xa 100 ước. Nhi tạp, bảo bối a, ngươi làm sao lại lợi hại như vậy đâu? Ôn Hà hai mắt sáng lên, cái kia tựa như tham tiền nhìn thấy bảo tàng bộ dáng. Để Tô Thần trong lòng có chút bỡ ngỡ, một bên Tô Mạt mắt trợn trắng, đứng tại Ôn Hà phía sau Tô Văn Sơn, nhìn xem nhi tử ánh mắt rất là phức tạp. Phía trước tuy nói đã biết nhi tử rất ưu tú, nhưng hắn nói thế nào cũng là trong nhà lớn nhất nguồn kinh tế, đảm nhiệm nhất gia chi chủ nhân vật. Cái này đột nhiên, nhi tử liền thành 100 ức phú hào, trực tiếp một bước vượt qua hắn cố gắng hơn nửa đời người thành tựu. Cái này khiến tâm tình của hắn làm sao có thể không phức tạp. Bảo bối, ngươi quá lợi hại, mama ta thật là sùng bái ngươi. Nhi tạp, công ty của các ngươi cái kia ưu hóa tinh linh là cái gì ý tứ? Thật có như thế đáng tiền? Tin tức đã nói Apple công ty đều yêu cầu cùng các ngươi công ty hợp tác. Nhi tạp, Ôn Hà một mực ôm nhi tử cánh tay líu díu hỏi thăm không ngừng. Cái kia hưng phấn sức lực hiển nhiên trong thời gian ngắn là không có cách nào cởi ra. Tô Thần dở khóc dở cười, chỉ có thể nhẫn nại tính tình trả lời. Ngươi mở công ty chuyện lớn như vậy, làm sao đều không có cùng ta và mẹ của ngươi nói một tiếng. Tô Văn Sơn cuối cùng mở miệng, giọng nói mang theo một chút ý trách cứ. Là hai cái bằng hữu tìm ta hùn vốn. Công ty mới thành lập không đến một tháng, ta cũng không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi. Tô Thần cười nhún vai. Tô Văn Sơn nghe được khóe miệng nhỏ không thể thấy giật giật. Lại hỏi thăm liên quan tới công ty cụ thể một chút tình huống. Tô Thần đàng hoàng trả lời. Internet cùng công nghệ cao phương hướng a, cái này chỉ cần có thể làm ra tốt sản phẩm, xác thực kiếm tiền rất nhanh. Tô Văn Sơn giật mình gật đầu. Lại nói, công ty kia hiện tại là ngươi tại quản lý. Không phải, là ta cái kia hùn vốn bằng hữu tìm đến một cái nghề nghiệp người quản lý. Trước kia là một nhà tập đoàn CEO. Năng lực rất mạnh, ta chính là vung tay trưởng quỹ. Bất quá mắt to tinh linh số 1 cùng ưu hóa tinh linh, đều là ta một tay làm ra. Tô Thần vừa cười vừa nói. Dạng này rất tốt, công ty quản lý không phải nhẹ nhàng như vậy sự tình. Ngươi còn tại đến tiết học, giao cho người đặc biệt mới không thể thích hợp hơn. Tô Văn Sơn tán thành nói, đói bụng, ta đi làm cơm đi. Tô Thần đứng dậy nói, 100 ức phú hào làm cái gì cơm, để cha ngươi đi làm, mụ còn có chuyện muốn nói với ngươi. Ôn Hà đưa tay bắt lấy hắn cổ tay. Ánh mắt tỏ ý xuống Tô Văn Sơn. Tô Văn Sơn im lặng trợn trắng mắt, đứng dậy đi hướng phòng bếp. Ba, ngươi được hay không a? Tô Mạt biểu thị hoài nghi. Yên tâm đi, cha ngươi ta hiện tại chủ nghệ cũng không tệ. Tô Văn Sơn lòng tin tràn đầy. Mụ, chuyện gì? Tô Thần ánh mắt nghi hoặc nhìn xem lão mụ. Cái kia, thần, ngươi biết. Đối một công ty mà nói, tài vụ thế nhưng là khâu trọng yếu nhất. Lão mụ ta là chuyên nghiệp, nếu không ta đi ngươi công ty công tác, cho ngươi làm cái tài vụ tổng thanh tra cái gì? Ôn Hà nghĩa chính ngôn từ, tự đề cử mình. Tô Thần khóe miệng co giật mấy lần, vẻ mặt đau khổ nói ra. Mụ, cái này không thích hợp, công ty ta không quản sự. Hơn nữa đã có tài vụ tổng thanh tra, ngài đi xem như chuyện gì xảy ra. Vậy thì thế nào? Mụ mụ ngươi ta nói thế nào cũng cho cha ngươi công ty quản nhiều năm như vậy sổ sách. Ai có thể so ta kinh nghiệm phong phú hơn? Ngươi thế nhưng là công ty đại lão bản, an bài ta đi làm cái tài vụ tổng thanh tra không phải dễ dàng. Mẹ con chúng ta liên thủ, cùng một chỗ đem công ty làm lớn làm cường. Ôn Hà trầm giọng nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.